Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 30, Xà Hạt Vương giả 1. Góc truyện audio.com. Thành Nam cùng gia đình ở phòng khách đón tiếp các nhà báo. Các phóng viên hỏi dồn dập các câu hỏi. Hỏi tại sao Thành Nam lại có thể trả lời các câu hỏi xuất sắc đến vậy thì cậu chỉ ậm ừ cho qua. Nói là mình may mắn gặp những thể loại câu hỏi mà mình quen thuộc. Lúc này trong một căn phòng quân sự tại Mỹ Quốc, một người đàn ông tầm 40 tuổi đang chỉ đạo những nhân viên cấp dưới. Tất cả mọi người nghe rõ, liên lạc với tất cả các người chơi đạt cấp 30 trở lên trong đội hộ vệ đại bàng đầu trắng. Căn dặn mọi người khi vào trò chơi thì vào kênh 5381. Khi vào máy chủ thì liền vào tổ đội tôi tạo bay lên cao hướng tới tọa độ boss Xà Hạt Vương giả. Tránh đi đường bộ để các người chơi khác chú ý. Chúng ta phải ăn con boss này một cách thật bí mật, người chỉ huy rành mạch nói. Tuân lệnh, chỉ huy trưởng mọi người cấp dưới đồng thanh đáp. Theo khảo sát mới nhất thì số người chơi đạt cấp trên 30 trong đội đại bàng đầu trắng của chúng ta gồm bao nhiêu người? Người chỉ huy hỏi, thưa chỉ huy trưởng, đội đại bàng đầu trắng chúng ta có 102.114 thành viên. Trong đó đạt cấp 30 trở lên đạt hơn 90. Người chơi người khảo sát viên nói, rất tốt, với số người chơi đông thế này chúng ta nhất định phải ăn được boss. Chỉ hy vọng boss không quá mạnh, tôi và các anh cũng phải chuẩn bị đăng nhập săn boss này sau khi máy chủ hoàn tất, bảo trì viên chỉ huy tiếp tục nói. Thưa chỉ huy trưởng, thế còn vật phẩm boss rơi ra chúng ta sẽ làm gì? Một người thắc mắc, chúng ta sẽ tùy hệ phái mà chia đồ, nếu ra vật phẩm trọng giáp, trang sức hoặc chiến phủ sẽ dành cho creep, hy vọng anh ta có thể chiếm được hạng nhất lô đài chiến từ tay tao lạch chầm cuôi. Tốt rồi, mọi người tản đi thực hiện lệnh kêu gọi đi, người chỉ huy ra lệnh. Rõ, thưa chỉ huy trưởng, mọi người bắt đầu rời khỏi phòng họp. Rất nhanh máy chủ cũng bảo trì xong. Tất cả các người chơi một mặt hoan hô mừng rỡ. Nhiều người cũng đi vòng quanh các nơi xa tổ Long Thành để thử tìm con boss Xà Hạt Vương giả. Bài đăng của Mirana được rất nhiều người nhìn thấy. Ai cũng muốn tìm được con boss để kêu gọi bạn bè tiêu diệt hoặc thông báo với quốc gia để thu được lợi ích cho mình. Hiện giờ mọi người còn chưa biết chiến lược của boss này là như thế nào. Do đây là con boss da cam đầu tiên được phát hiện. Các người chơi thuộc đội đại bàng đầu trắng ai nấy nhận được tin tức đều vào kênh 5381. Gia nhập tổ đội của viên chỉ huy sau đó bay thật cao đến chỗ boss Xà Hạt Vương giả. Do đây là một kênh có số ở mức giữa nên khá vắng người chơi. Công cuộc tập trung của những người chơi Mỹ Quốc diễn ra khá thuận lợi. Sau hơn 30 phút đăng nhập trò chơi, đã có hơn 90.000 người tập trung chi chít trên khu vực boss Xà Hạt Vương giả. Mọi người dùng cánh bay trên không đầy người là người y như nhiều tổ ong tập hợp lại. Chuẩn bị, tấn công đội ngũ được lập đã hơn 90.000 người. Đủ mọi hệ phái chen lấn lẫn nhau. Chỉ hơn 5.000 người có thể tấn công vào boss, còn lại hình thành nhiều lớp người chơi lớn bao vây khu vực. Mọi người chú ý, thấy ai tới gần mà không trong đội ngũ thì đồ sát luôn. Lên, giết boss thôi, viên chỉ huy ra lệnh cho cả đội. Ok, chỉ huy trưởng các thành viên trong đội đáp, các người chơi của đội đại bàng đầu trắng liền lao vào đánh boss. Chiêu thức thi triển loạn xạ, tuy vậy con Xà Hạt Vương giả cực kỳ to lớn. Nó quét đuôi một cái dính vào ai đều gây nên gần 1.300 sát thương. Một cái vẫy đuôi của nó khiến 3.000-4.000 người chết, chỉ một số ít người có lực chiến cao như creep mới còn sống. Cũng phải nhanh chóng lùi ra để bơm máu. Không xong, boss mạnh quá, chúng ta từng lớp lên tấn công trong đội ngũ. Creep đưa ra đề xuất, việc 3.000-4.000 người chơi đồng thời về thành khiến một số người chơi đang đứng ở tổ Long Thành kênh 5381 tỏ ra nghi hoặc. Một số người đọc được tin tức trên mạng của Mirana thì bắt đầu nghi ngờ đây là kênh có boss khiến nhiều người chơi cùng lúc xuất hiện như vậy. Liền đi theo thì trông thấy chi chít người, tới gần liền bị đồ sát, liền tức giận sang kênh một của trò chơi thông báo cho mọi người biết tại tọa độ trên xuất hiện boss da cam xà hạt vương giả. Lúc này Thành Nam và toàn đội đang ở kênh một trò chơi. Nhìn thấy có người báo tọa độ và kênh của boss thì mừng lắm. Liền đổi kênh và thử đến tọa độ trên thì thấy quả thật là có chi chít người đang bu lại thành nhiều lớp trước con boss khủng. Rất nhanh liền có hàng chục ngàn người chơi tới đây. 1 truyền 10, 10 truyền 100, kênh 5381 sau vài phút số người chơi tăng thêm đến hàng trăm nghìn người. Má, tụi nó dám đánh em kìa, đại ca hùng mập la lớn. Thành Nam và nhiều người trong đội khi lại gần cũng bị đám trong đội đại bàng đầu trắng tấn công. Cả đội tiến lên, giết hết đi, hôm nay chúng ta sẽ làm một bữa tiệc lớn. Thành Nam hưng phấn liếm môi. Đã khá lâu tay hắn không nhuốm máu người. Sát, cả đội gần 200 người lao thẳng về phía trước. Khung cảnh khu vực xung quanh xà hạt vương giả cực kỳ hỗn loạn. Ở vòng trong thì hàng ngàn người chơi liên tục chết trước những đòn tấn công của boss. Vòng ngoài thì đánh nhau loạn xạ cả lên giữa hàng trăm người chơi. Ai cũng cảm thấy hăng máu, muốn tiến vào sâu để đánh boss. Lượm đồ, 1, 34, 1, 55, Thành Nam với lực phòng ngự vật lý và phép thuật cực châu của mình chỉ mất một lượng máu ít ỏi. Một số người chơi cấp 3X sở hữu vũ khí giỏm thậm chí không đủ sát thương để phá tan phòng ngự của hắn. Cứ mỗi 1, 2 giây, Thành Nam liền cho một người chơi về thành, tên hắn chuyển sang màu đỏ. Hắn tung cánh khinh doanh, một tay cầm kiếm, một tay cầm dao găm với hai nhát đâm khiến một người bỏ mạng dường như một tên đồ tể đang vung đao giết gà. Tao là chầm cuôi kìa, mọi người mau tập trung tấn công hắn trong đội đại bàng đầu trắng. Nhiều người chơi la hét, hắn phòng ngự mạnh quá, tôi không gây được bao nhiêu sát thương. Còn nữa, tổ đội của hắn quá nhiều thành viên quá mạnh, chúng ta đang nhanh chóng bị tiêu diệt. Các người chơi Mỹ Quốc tỏ ra sợ hãi. Sau hơn một phút, cả đội Thành Nam giết được hơn 2.000 người, mở một đường máu vào trong nhìn thấy mặt boss. Lúc này boss vẫn còn đến 96, lượng máu, mọi người khoan đánh boss, giết hết các người chơi xung quanh đi. Thành Nam hô lớn. Ok, đội trưởng cả đội ai cũng có tên chuyển sang màu đỏ. Tổ đội của Thành Nam hiện tại có gần 200 người. Ai ai cũng là những hảo thủ với set đồ tinh xảo và anh hùng lẫn lộn. Đại ca, quá đã tay rồi, em chém 2-3 nhát là một đứa chết. Ha ha ha, hùng mập sảng khoái cười lớn. Máu chảy thành sông, đúng là những gì khắc họa mặt đất dưới này. Các thành viên trong đội Thành Nam đều chiến đấu trên không. Không ai muốn chiến đấu dưới mặt đất để mà tắm trong biển máu cả. Keng, ký chủ giết 2.194 người chơi cùng đồng đội. Thưởng 7.068.420 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo làm Thành Nam càng hăng say. Dẫn đầu toàn đội tấn công tiếp tất cả các người chơi xung quanh khu vực boss. Ha ha, có đứa màu đỏ tao giết lượm được một dây truyền tinh xảo trong đội, một người cười nói. Nãy giờ tôi được chia cũng 10.000 vàng rồi. Công nhận giết người mau giàu thiệt. Mọi người trong đội Thành Nam khi giết người lượm vàng thì số vàng chia đều cho cả đội khiến mọi người càng trở nên giàu hơn. Cảnh giao tranh kỹ năng xảy ra khắp nơi xung quanh khu vực boss. Rất nhiều tổ đội đến từ các quốc gia trên các nước, ai cũng muốn dành cho mình lợi thế. Tranh đoạt được vật phẩm, một số người chơi thì không dám mơ ước lượm được đồ xịn từ boss khủng mà lại muốn giết được những người nick đỏ để lượm đồ và vàng từ họ. Cách chương.